Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, nữ đế chuyển thế. À, thuộc hạ đáng chết, có mắt không biết Thái Sơn, đụng đại nhân, xin thứ lỗi, chấp pháp đội trưởng mặt như màu đất, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Bởi vì hỏa thần điện bên trong chỉ có một vị khuôn mặt đông phương nam tử, hơn nữa vị này vẫn là tóc bạch kim, như vậy thì không sai, sợ rằng hắn chính là hỏa thần điện thần chủ. Mà hỏa thần điện thần chủ thiên hạ lớn, người nào không biết, chính là đương thời toàn hệ thiên tài, tinh thông các loại ma pháp, năm hệ câu tu, trong đó mấy lớn thần điện lão thần chủ cũng có thể coi là hắn lão sư, những thứ khác thần điện đứng đầu cũng có thể coi như là sư đệ của hắn. Vì thế, chấp pháp đội trưởng thật sự là hù bối rối, thật không biết mình sẽ chọc cho lên cái này cùng nhân vật kinh khủng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, đường đường hỏa thần điện thần chủ lại có thể hồi đi tới nơi này cái xa sút trấn nhỏ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, làm chấp pháp đội trưởng khủng hoảng không dứt, hạ lệnh đem tàn bạo người đàn ông sắc mặt biến. Không nghĩ tới sự việc biến hóa nhanh như vậy, đội chấp pháp ở trước mặt mọi người công khai không tuân theo trấn nhỏ quy củ, ngược lại bắt giữ hắn. Hắn không khỏi vùng vẫy gầm thét, các ngươi làm gì, công khai thiên vị mấy người này, lão tử không phục. Không phục sao? Ngươi tùy ý khi dễ cái cô gái này. Nàng trong lòng tuyệt vọng và ủy khuất. Giống vậy không phải như vậy. Mà nay, bất quá là để cho ngươi thể hội một chút nàng cảm thụ. Ngươi thì không chịu nổi. Còn nữa, ở trên thế giới này, người mạnh là vua, có đầy đủ thực lực, liền có bao trùm hết thảy lực lượng, bao gồm chà đạp các ngươi cái gọi là quy củ. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, đứng ở thân thể, nhìn bần thỉu tiểu khất cái, có thể cảm giác ra, nàng chính là một cái cô gái, hơn nữa cái loại đó tuyệt vọng, chọc người ánh mắt thương hại, làm Hạ Vũ cảm giác được, tới linh hồn chấn động, bởi vì thứ ánh mắt này, Hạ Vũ đã từng nữ đế trong bức họa, thấy qua, giờ phút này, Hạ Vũ lời nói xong. Tương đương với tuyên bố tàn bạo người đàn ông kết cục. Hết lần này tới lần khác một tiếng gầm lên truyền tới. Hừ, muốn chà đạp chúng ta trấn nhỏ quy củ. Ngươi còn không có cái này tư cách. Nói xong, một vị người mặc màu vàng kim chiến giáp kiên nghị nam tử. Thân cao gần 2 mét, dáng người to lớn, sải bước tới. Hắn chính là cái trấn nhỏ này một trong người quản lý. Đát rắn lang, đây là một cái hiếm thấy họ. Không tới người nói xong, tiểu khất cái tròng mắt thoáng qua sợ sắc, ôm Hạ Vũ hai chân, thân thể nho nhỏ lại có thể đang run rẩy sợ. Người này tổn thương qua tiểu khất cái. Hạ Vũ trong lòng hiện lên cái ý niệm này, cúi mắt nhu hòa hỏi, làm sao, người rất sợ hắn sao? Ừ, người này đã từng hạ lệnh, phàm là trong trấn nhỏ ăn mày, nhất luật giết chết, không cho xuất hiện ở bên trong trấn. Ta biết quá nhiều người bạn nhỏ đều bị bọn họ giết. Tiểu khất cái nói ra sợ đát rắn lang nguyên nhân, không dám rời đi Hạ Vũ bên người nửa bước. Đát rắn lang thấy được tiểu khất cái sau đó, không khỏi ánh mắt tàn bạo. Trong trấn lại còn có ăn mày, giết, a. Chà đạp các ngươi cái gọi là phá quy củ, ta có hay không tư cách, ta không biết, nhưng ta biết là, ngươi dám động nàng một sợi tóc, thử một chút. Hạ Vũ giọng lạnh như băng, bầu không khí đột nhiên đông lại một cái. Hồ Luân và Arthur Blue sắc mặt ngưng trọng, ngay tức thì rõ ràng nên như thế nào làm. Lúc này một bước ra, cấp 8 pháp sư khí tức đáng sợ, phóng lên cao, đáng sợ kia uy thế, làm toàn trường chung quanh tất cả mọi người cũng sắc mặt thảm biến. Thoáng qua sợ vẻ, Đát Rắn Lang lại là sắc mặt biến đổi, kêu lên: "Cấp 8 ma pháp sư hệ lửa, thủ tiêu hắn!" Hạ Vũ xoay người, ôm lấy bé gái, về phía trước phương cao nhất nhà hàng đi tới, không để cho nàng thấy cái này máu tanh một mặt. Đồng thời, trước mặt pháp sư, toàn bộ nhường đường, Hồ Luận ánh mắt thoáng qua tàn khốc, ngay tức thì động thủ. Kinh khủng ma pháp hệ lửa nguyên tố, ngay tức thì ngưng tụ ra, đem trước mặt người có liên quan, toàn bộ cho đánh chết hết. Ở cấp 8 pháp sư uy thế hả, những thứ này cấp thấp pháp sư, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thật ra thì coi như Hạ Vũ không hạ lệnh, ngày hôm nay những người này vậy khó thoát khỏi cái chết. Vì bảo vệ Hạ Vũ hành tung, Hồ Luân bọn họ tuyệt đối sẽ âm thầm ra tay, đem chấp pháp đội trưởng toàn bộ diệt khẩu. Hôm nay Hạ Vũ tức giận, xuống sát lệnh, bọn họ động tới tay, hết sức quả quyết, lại càng không sẽ lưu tình. Cho nên bọn họ từng giết người sau đó, đi theo ở Hạ Vũ bên người, đi tới bên trong tửu lâu. Hạ Vũ để cho bên trong tửu lâu người mang Tiểu Khất Cái đi rửa mặt một phen, đồng thời cho nàng tìm cả người vừa người quần áo. Đợi đến bé gái sau khi ra, Hạ Vũ không khỏi ngẩn, bé gái trắng nõn, vô cùng là đáng yêu. Có thể mấu chốt không phải ở chỗ này, mà là bé gái lại có thể và nữ đế khi còn bé giống nhau như đúc. Hạ Vũ nội tâm rung động, cuối cùng từ từ lắng xuống, cho rằng đây bất quá là một cuộc trùng hợp. Nữ đế sớm đã thành niên, hơn nữa còn là mấy ngàn năm trước tuyệt đại nhân vật, làm sao sẽ cùng cái này bé gái có liên lụy? Có thể bé gái chớp trong suốt ánh mắt, ngọt ngào hô: "Tiểu ca ca, ngươi tên gọi là gì?" Hạ Vũ cúi mắt dắt nàng tay nhỏ bé, mang nàng đi tới một cái bên trong phòng riêng, điểm một bàn ăn, để cho nàng ăn đủ. Bé gái trong mắt thoáng qua mê vẻ nghi hoặc, cuối cùng lên tiếng: "Ta không biết nha, nhưng ta nhớ một cái tên của người." "Ai?" Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Bé gái chói lọi cười một tiếng, lộ ra khiết trắng răng nhỏ, ngây thơ nói: "Hạ Vũ, cái gì? Ngươi nhớ Hạ Vũ tên chữ? Ai nói cho ngài?" Hạ Vũ trong mắt con ngươi co rúm một cái, cảm thấy sự việc không đơn giản. Hắn và bé gái làm không che mặt, ngày hôm nay muốn gặp, bất quá hoàn toàn là một cuộc trùng hợp. Ở chỗ này trước, bọn họ bây giờ cũng không bất kỳ đồng thời xuất hiện. Vì thế, Hồ Luật trong mắt thoáng qua sát khí. Vậy cho rằng chuyện này chính giữa có chỗ kỳ hoặc, liền muốn động thủ, tra hỏi cô gái. Hạ Vũ không khỏi cau mày, nói: "Hồ Luân, các ngươi hai cái lui ra. Thần chủ, ngươi coi chừng một chút." Hồ Luân suy nghĩ một chút, Hạ Vũ thực lực hôm nay căn bản không coi là yếu, thiên cấp cường giả hoặc là cấp 7 pháp sư, ở trước mặt hắn chính là tìm chết liệu. Hơn nữa Hạ Vũ sông sáo bên ngoài nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn trải qua không thiếu, một cái bé gái tuyệt đối có thể giải quyết. Bọn họ hai người liền trực tiếp rút lui. Bên trong căn phòng, bé gái ánh mắt trong suốt, không có giống là đang nói dối. Có thể thấy trên bàn phong phú thức ăn, trong mắt chỗ sâu tràn đầy khát vọng, cũng không Hạ Vũ chấp thuận. Nàng rất quy củ không có động thủ ăn cái gì. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua trìu mến vẻ, ôn nhu nói: "Ngươi đói trước hết ăn, vốn là đồ chính là ngươi điểm." "Được, cảm ơn tiểu ca ca." Bé gái mỗi ngày nói cảm ơn, cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm ăn. Thật lâu sau này, Hạ Vũ nhìn nàng ăn uống no đủ ngây thơ hình dáng, không khỏi cười hỏi: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi làm sao sẽ biết Hạ Vũ tên chữ đâu?" "Tiểu ca ca, ta cũng không biết, từ ta xuất hiện ở đây ngôi trấn nhỏ bên trong, liền nhớ một cái tên của người, đó chính là Hạ Vũ."